Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155. Chương 155. Thiết bị đến đông đủ. Hơn 20 tuổi người, thế mà bị một cái 6-7 tuổi cô bé cho làm cho gương mặt đều đỏ. Bành Vãn Tư cảm giác mình càng sống càng trẻ. Thật mất mặt a, xưng hô thế này không thể gọi bậy. Bành Vãn Tư ho khan một tiếng. Ngươi là Giang Bắc con gái nuôi, hiện tại lại gọi ta mẹ nuôi, không rất thích hợp đi. Cho dù đối với xưng hô loại vật này, ta không phải rất để ý. Cái kia ta gọi ngươi là gì nha? Mộ Bạch Hinh nghi ngờ nói. Gọi ta là tỷ tỷ a. Bành Vãn Tư cười nói một câu, nhưng lại phát hiện nếu như vậy, vậy mình chẳng phải là thấp Giang Bác một cái bối phận rồi. Như vậy sao được, lão nương năm đó còn là lão sư hắn đây. Sau đó, nàng lại bất đắc dĩ nói. Được rồi, đừng kêu tỷ tỷ, ngươi vẫn là gọi ta A-di đi. Gọi mẹ nuôi không tốt sao? Ta cảm thấy rất tốt a. Ngươi có phải hay không chán ghét ta? Mộ Bạch Hinh khẽ cắn bờ môi nhỏ, nước mắt lưng tròng nói. Tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện đầy ủy khuất chi sắc. Bành Vãn Tư nhìn nàng một bộ ủy khuất đến dáng vẻ muốn khóc. Có chút sọ não đau. Thật nghĩ cho mình một bàn tay. Ta thật đúng là quá sẽ không có chuyện kiếm chuyện. Không phải chán ghét ngươi a. Ngươi đáng yêu như thế. A-di làm sao lại chán ghét ngươi. Chỉ là A-di cùng nhà ngươi cha nuôi là bằng hữu quan hệ, cho nên không thể để cho mẹ nuôi. Không phải vậy hắn nghe được sẽ tức giận. Hiểu chưa? Bành Vãn Tư kiên nhẫn an ủi thêm giải thích nói. Mộ Bạch Hinh cái hiểu cái không gật gật đầu. Sau đó trong mắt đi lòng vòng, thân cận Bành Vãn Tư lỗ tai, thấp giọng nói. Minh Bạch, cha nuôi tại thời điểm ta bảo ngươi A-di, cha nuôi không có ở đây thời điểm, ta liền gọi ngươi mẹ nuôi, không thể cho hắn biết. Bành Vãn Tư ra mặt run lên. Ngươi minh bạch cái quỷ a. Vốn muốn cự tuyệt, nhưng nhìn đến nha đầu này cái kia tràn đầy ánh mắt mong đợi, Bành Vãn Tư cảm thấy nếu như mình không đáp ứng nàng, chỉ sợ nàng biến sắc sẽ khóc lên. Bành Vãn Tư thở dài, nghĩ thầm vậy ta thì ăn chút thiệt thòi đi. Tốt, người thích gọi mẹ nuôi thì kêu đi. Cái gì mẹ nuôi? Chuyển hết xe Giang Bác, nhanh chóng đi vào nhà. Truyền đến giọng nghi ngờ. Bành Vãn Tư nhìn đến hắn, liền vội vàng đứng dậy, nghiêm túc nói. Không có gì, ta cùng nha đầu này chơi game đây. Nói, nàng còn cố ý hướng Mộ Bạch Hinh đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tiểu nha đầu vẫn là rất có lực, cũng không có bán Bành Vãn Tư, cười hì hì nói. Đúng vậy a, Bành A-di cùng ta chơi game đây. Giang Bắc nghi ngờ xem xét hai nàng liếc một chút, không có nói thêm cái gì. Lên lầu hai về sau, Bành Vãn Tư chủ động mang theo Mộ Bạch Hinh đi chọn gian phòng. Chỉ chốc lát sau, Giang Bắc liền nghe đến Mộ Bạch Hinh truyền đến cười khanh khách âm thanh. Xem ra nàng đối Bành Vãn Tư cảm quan rất không tệ. Đây là chuyện tốt, hắn bình thường không nhất định sẽ ở tại biệt thự. Định tìm chuyên trách bảo mẫu chiếu cố Mộ Bạch Hinh. Đã tải khiến người ta tìm, cần phải hôm nay thì có kết quả. Nhưng là, bảo mẫu dù sao cũng là ngoại nhân. Giang Bác không quá yên tâm, nếu có Bành Vãn Tư tại biệt thự bên trong nhìn lấy, vậy hắn liền rất yên tâm. Cùng lão Bành nhận biết đã lâu như vậy, Giang Bác cảm thấy nàng tuy nhiên bóng nhỏ một chút, tinh khí có lúc cũng lạ điểm, nhưng tâm địa vẫn rất tốt. Về phần hắn bản thân, sẽ đem đối Mộ Bạch Hinh cái kia tận chức trách kết thúc, sẽ không để cho nàng thụ ủy khuất, sẽ không để cho nàng bị người khi dễ, cho nàng tốt nhất hoàn cảnh sinh hoạt cùng giáo dục hoàn cảnh. Về sau cũng chỉ đợi nàng chậm rãi trưởng thành. 4 giờ rưỡi chiều, Giang Bác tiếp vào quản lý gia đình công ty điện thoại. Nhanh đi một chuyến, theo 10 cái bảo mẫu bên trong, chọn lựa 2 người, một người làm mộ Bạch Hình chuyên trách bảo mẫu, một người khác phụ trách biệt thự còn lại tạp vụ. Bởi vì Giang Bác mở ra tiền lương phi thường cao, tương đương với phổ thông giá gấp 3 trở lên, cho nên còn lại 10 cái không có nhận lời mời phía trên bảo mẫu viên, đều lộ ra 10 phần tiếc nuối, mà cái kia 2 cái được tuyển chọn bảo mẫu, đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Hai người bọn họ, gọi là Dương Tú chính là mộ Bạch Hình chuyên trách bảo mẫu. Tuổi tác 30 tuổi khoảng chừng, từng có phong phú mang hài tử kinh nghiệm, mà lại trước đó cố chủ đối nàng đánh giá phi thường tốt. Một người khác gọi là Ngô Thục Nghi, tuổi tác cũng là 30 tuổi khoảng chừng, cố chủ đánh giá cũng rất không tệ. Cái kia cho đãi ngộ, Giang Bác sẽ không thiếu các nàng, nhưng là cái kia đánh Giang Bác cũng không do dự, giải quyết bảo mẫu sự tình về sau. Liên tục một tuần, Giang Bác tất cả đều bận rộn cho mộ Bạch Hình tìm trường học, bỏ ra hơn 500.000, tìm chút quan hệ, cuối cùng đem mộ Bạch Hình hộ khẩu vấn đề giải quyết. Cũng thành công mà đem nàng an bài tiến vào một chỗ quý tộc trường học. Đến tận đây, mộ Bạch Hình vấn đề, Giang Bác mới xem như cơ bản giải quyết. Nói thật, Giang Bác không có làm qua phụ thân, nhưng hắn trận này rốt cục cảm nhận được làm cha nuôi vất vả. Hắn cái này coi như không có thiếp thân chiếu cố mộ Bạch Hình. Suy nghĩ một chút những cái kia thiếp thân chiếu cố hài tử ra trường, hắn thì không khỏi có chút tê cả da đầu, có loại từ đó không muốn sinh tiểu hài tử xúc động. Tại Giang Bác bận rộn mộ Bạch Hình sự tình lúc, Hắc Cốt Đầu Hoa Kỹ công ty toàn thể nhân viên đều không nhàn rỗi. Giang Bác tại mua xuống công xưởng về sau, bay thẳng đến trong công ty đánh 50 triệu tiền mặt. Có hắn cho 50 triệu, tăng thêm Hầu Húc sẽ đem trước đó mua tòa kia công xưởng cầm lấy đi ngân hàng thế chấp cho vay. Tiền kỳ trong tay có hơn 100 triệu tiền mặt chảy, đủ để đem khỏe mạnh vòng tay tạo ra tới. Internet kỹ thuật bộ phương diện, cũng tại Hầu Húc trọng điểm chiếu cố cho, cấp tốc dựng lên. Hơn 10 người lập trình viên bắt đầu hết ngày dài lại đêm thâu ghi phần mềm, vòng tay pin, màn hình, trí nhớ cao su, chip chờ một chút linh kiện làm thay, cũng bị Hầu Húc nhanh chóng quyết đoán lập xuống hạng mục, nâng lên nhật trình. Trừ cái đó ra, trọng yếu nhất cũng là mấu chốt nhất, vòng tay công xưởng chiêu công cùng thiết bị mua, cũng tại ngày mùng 8 tháng 9 ngày này hoàn thành. 4 giờ rưỡi chiều, Giang Bác lái xe đi tới Hắc Cốt Đầu Hoa Kỹ công ty vòng tay công xưởng. Trước cổng chính, một tên mặc lấy màu đen đồng phục thanh niên chính đứng ở đó trông mong mà đối đãi. Giang Bác đi xuống xe, nhìn hắn một cái, chỉ nghe hắn cười tự giới thiệu mình. Lão bản ngài khỏe chứ? Ta là Trang Miểu, Hầu Tổng hôm nay quá bận rộn, đi không được. Thì để cho ta tới bồi ngài thị sát công xưởng. Biết ngươi, nghe lão Hầu nhắc qua. Giang Bác mỉm cười, những ngày này cùng Hầu Húc tiếp xúc tương đối nhiều, đã hoàn toàn công nhận công tác của hắn năng lực, cho nên xưng hô phía trên cũng so trước đó thân thiết rất nhiều. Thiết bị đều tới rồi sao? Giang Bác hỏi, liên quan tới vòng tay công xưởng thiết bị mua sắm công tác. Chính là từ Trang Miểu tại đi đầu phụ trách, vừa tới nửa giờ, Trương xưởng trưởng cùng Chu tổng giám đều tại trong xưởng đâu. Ta không có nói cho bọn hắn ngài muốn tới, cho nên bọn họ cũng không có đi ra. Không có việc gì, đi thôi, vào xem. Được rồi, ngài bên này, một đường đi vào một cái xưởng sản xuất. Xưởng trưởng Trương Vân cùng kỹ thuật sản xuất tổng giám Chu Thụ Bồi vội vàng đến đây đối Giang Bác chào hỏi, một phen nói chuyện với nhau cùng xem xét mới đến thiết bị về sau. Giang Bác đi tới cao ốc văn phòng một gian phòng làm việc bên trong. Giang Tổng, ngài uống trà. Trương Vân tự mình cho Giang Bác ngâm chén trà. Giang Bác tiếp nhận trà đặt lên bàn, cười nói, Trương xưởng trưởng ngươi không cần khách khí, ngồi xuống trò chuyện. ta cũng chỉ đã tới cởi xuống công xưởng tình huống hiện tại. Trương Vân lên tiếng, ngồi tại Giang Bác đối diện. Giám đốc kỹ thuật Chu Thụ Bồi cũng ngồi xuống. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm dầu siêu phẩm trọng sinh đô thị.